Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 112, chuyên nghiệp tiếp nối. Tiền Diệp lòng cảnh giác trong nháy mắt liền nhắc tới cao nhất. Nơi này cũng không phải là một loại vùng hoang dã, mà là Tiền gia tất cả tư mật thao trường, chuyên cung gia tộc đệ tử nòng cốt tu hành sử dụng. Cùng ngoại giới là có mấy trọng trận pháp ngăn cách, người bình thường căn bản không có thể xích tới gần. Chu Vũ có thể nhấc theo hộp cơm đi tới, là bởi vì rất sớm trước, Tiền Diệp cùng Chu Vũ nhu tình mật ý, tuy hai mà một thời điểm, cho nàng khai thông quá quyền hạn. Nhưng Tiền Diệp có thể khẳng định, cái này thần bí hề hề khôi giáp người, tuyệt đối không phải trải qua bình thường con đường tiến vào. Đây là tiêu chuẩn phi pháp xâm lấn. Thanh Vân Thành trị an tuy tốt, nhưng cũng không phải là không có ma đầu làm loạn. Cách mỗi mấy năm, đều sẽ có không biết sống chết tà ma ngoại đạo chạy tới Thanh Vân Thành làm sằng làm bậy, mà không hạch ngộ hại người trong. Cũng hầu như không thể thiếu đệ tử của danh môn chính phái. Chỉ là, Tiền Diệp lại không nghĩ rằng, chuyện như vậy lại rơi xuống trên đầu hắn. Tiền Diệp sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, lớn tiếng nói rằng, Chu Vũ, lại đây ta đây biên. Cùng lúc đó, song trưởng nổi lên óng ánh chói mắt kim quang, tiêu kim trưởng thứ 8 tầng công hiệu bị thúc truyền đến cực hạn. Đồng thời, trong túi càn khôn mấy trăm cái linh thạch cũng bị chân nguyên châm đốt. Thôi hóa vì là ứng với kích hình thái. Chỉ cần thần thức nhất truyền, liền có thể nháy mắt bạo phát. Uy lực có thể cao hơn phiên vân cảnh tay một đòn toàn lực. Thực lực như vậy, phóng tới 20 tuổi trở xuống trong tu sĩ, trừ phi gặp phải Lý Phong Vân loại này biến thái, bằng không hầu như vô địch thiên hạ. Nhưng mà này không có chút ý nghĩa nào. Ai cũng không thể bảo đảm ngươi gặp phải đối thủ thì nhất định là 20 tuổi trở xuống. Phía trên thế giới này không có nhiều như vậy công bằng sân khấu. Bị cao nhân tiền bối cậy thế ức hiếp quả thực không thể bình thường hơn được. Tiền Diệp sốt sắng cao độ, dùng hết thị lực tra xét cái kia khôi giáp người. Vạn hạnh, đối phương chân nguyên gợn sóng đến xem khoảng chừng chỉ có vân dũng cảnh hậu kỳ, vẫn còn ở có thể ứng phó phạm trù bên trong. Đang nghĩ ngợi, liền nghe khôi giáp kia người phát sinh tiếng cười khinh bỉ. Tiêu kim trưởng, càn khôn nhất trịch, ha, liền vì cường luyện loại này mèo quào thủ đoạn, tranh cướp cái gọi là thanh vân thi đấu hư danh, không tiếc thương tổn một vị hồn nhiên thiếu nữ. Đạp lên vẻ đẹp của nàng lòng tốt linh, cái gọi là kẻ cặn bã điển phạm, cũng chỉ đến như thế. Tiền Diệp nghe vậy nhất thời tức giận, ta cùng Chu Vũ sự tình không tới phiên ngươi thuyết tam đạo tứ. Ngươi đến cùng người nào, vào bằng cách nào? Khôi giáp người xúc động nói rằng, đương nhiên là tùy tùng thiếu nữ xinh đẹp thương tâm mùi vị mà đến. Loại này làm người thương cảm khí tức, dù cho cách xa trăm dặm ta cũng nghe được. Tiền Diệp xung quanh lông mày khóa một cái, ý thức được cái này khôi giáp người quá nửa là theo đuôi Chu Vũ mà đến. Cái này giáo trường trận pháp cũng không phải là 10 phân vẹn 10. Xác thực tồn tại như vậy lỗ thủng, vì lẽ đó người nhà họ Tiền ra vào thời điểm, đều sẽ chăm chú xác nhận phụ cận có hay không không có những người khác. Nghĩ đến đây, Tiền Diệp không khỏi quay đầu lại trừng mắt một cái Chu Vũ. Sau đó đối với khôi giáp kia người trầm giọng nói, nơi này là Tiền gia thao trường. Ha, Tiền gia thao trường lại làm sao? Nơi nào có thương tâm mỹ lệ nữ sĩ, nơi nào sẽ có ta? Bảo vệ thiếu nữ tâm linh chiến sĩ. Tiền Diệp chỉ nghe có chút sờn cả tóc gáy. Đây là cái nào ngôi mộ trước bể ra tà ma ngoại đạo? Nói ra loại này lời kịch, chính hắn thì sẽ không nổ tung sao? Nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, liền gặp khôi giáp kia người lên trước hai bước, cả người thả ra làm người kinh tâm động phách áp lực. Kẻ cặn bã, không nói nhiều thừa thải, làm thương tổn thiếu nữ xinh đẹp. chuẩn bị tiếp thu Chánh Nghĩa trừng phạt đi. Sau đó, đạo kia đen nhánh bóng người, hung hãn cất bước đến đây. Tiền Diệp trong lòng rùng mình, ý thức được này chiến cuối cùng không thể tránh. Đối phương tuy rằng từ chân nguyên gợn sóng nhìn lên chỉ là vân dũng cảnh, còn không bằng chính mình. Thế nhưng, nếu có thể tiềm hành tiến nhập Tiền gia thao trường, thân thủ liền tuyệt không thể coi thường. Đối với không mò ra sâu cạn đối thủ, Tiền Diệp luôn luôn tôn sùng toàn lực ứng phó, không lưu tay, lập tức chính là hai đòn tiêu kim trưởng toàn lực nổ ra. Hai vòng màu vàng sóng gợn từ lòng bàn tay tỏa ra khuếch tán. Trong khoảnh khắc liền đem phương viên mười mấy trượng không gian đều khóa chặt ở bên trong. Giữa không trung không ngừng hiện ra hàng trăm hàng ngàn phù văn màu vàng. Mỗi một đạo phù văn đều ngưng tụ mạnh mẽ chân nguyên. Một khi phát động thì sẽ ầm ầm làm nổ. Chẳng những có thể xúc phạm tới đối phương thân thể nguyên thần, càng có thể cắt giảm tài vận, như là tài vận không đủ để trung hòa, thì lại sẽ tặng lại đến thân thể nguyên thần trên, tiến một bước tăng cường thương tổn, là tương đương ác liệt bá đạo chiêu thức. Lấy Tiền Diệp lúc này thực lực, đi qua đầy đủ xúc lực sau, đem 8 tầng tiêu kim trưởng lấy hoàn toàn hình thái vận xuất ra. Tự tin phiên vân cảnh trở xuống cơ bản không người nào có thể cứng rắn anh phong. Mà nhân lúc này thời gian ngắn ngủi, hắn vừa vặn đem trong túi càn khôn từ lâu nằm ở ứng với kích hình thái mấy vạn viên được rồi. Trên thực tế là mấy trăm cái linh thạch hóa vào trong lòng bàn tay. Càn khôn nhất trịch, nhưng mà, ngay ở Tiền Diệp lặng yên đem tay phải thăm dò vào túi càn khôn thời gian, nhưng kinh hãi nhìn thấy khôi giáp kia người chậm rãi bước động bước chân. Nhưng một bước liền vượt qua đến trước mặt hắn. Đen nhánh kia khôi giáp trực tiếp mà đến, nháy mắt liền ở tiến lên quỹ tích trên vạch ra mấy chục đạo tàn tượng. Mỗi một đạo tàn tượng cũng như trong bóng đêm đèn như lửa, dẫn tới chung quanh phù văn màu vàng cấp tốc thiếp lồng lại đây. Ầm ầm làm nổ, nhưng đem uy lực rơi vào chỗ trống. Mà sau một khắc, khi khôi giáp người cùng Tiền Diệp hầu như thiếp mặt mà đứng thời điểm, thân trên không thể tránh khỏi dính vào mấy chục đạo phù văn màu vàng. Nhưng tùy ý chúng nó ở trên người làm nổ, phóng ra mấy chục đạo u lan sắc sóng gợn, những này ngưng kết vân dũng cảnh đỉnh cấp chân nguyên. Sức mạnh mà ngay cả hắn hộ thể chân nguyên đều hám không nhúc nhích được. Mà Tiền Diệp mạnh nhất một trận bạo phát, càn khôn nhất trịch, nhưng đang ra tay trước, đã bị khôi giáp người vững vàng kềm ở tay phải, hơi động cũng không thể động đậy. Tiền Diệp ngạc nhiên, mấy lần nỗ lực rút ra tay phải, nhưng cảm thấy tay phải phảng phất là bị mấy tòa núi lớn đồng thời đè ép ở. Sức mạnh của đối phương càng lộ ra ưu thế áp đảo. Mặc cho hắn làm sao rót vào chân nguyên, rung động bắp thịt, đều không làm nên chuyện gì. Mà cho đến lúc này, khôi giáp kia người hiện ra chân nguyên gợn sóng, vẫn như cũ chỉ có vân dũng cảnh. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngạc nhiên, Tiền Diệp nghe được cái kia khôi giáp người trào phúng. Tiêu kim trưởng kiềm chế khống tràng, càn khôn nhất trịch bạo phát chí thắng. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở Thanh Vân thi đấu trên đoạt giải quán quân động tác võ thuật. Ha, ha ha ha, ngươi cho rằng đây là đánh cọc gỗ sao? Dưới gầm trời này thẳng nam nham quả thực đều là trong một cái mô hình khác ra. Mong muốn đơn phương được buồn cười. Sau một khắc, Tiền Diệp chỉ cảm thấy trên tay phải sức nắm đột nhiên tăng gấp bội. Đau đớn một hồi dọc theo cánh tay thần kinh ầm ầm vọt tới, khiến người ta trước mắt không khỏi biến thành màu đen, mà đối lập yếu ớt cổ tay xương càng là phát ra gần như gãy lìa rên rỉ. Cùng lúc đó, Tiền Diệp giãy giụa suy nghĩ dùng tay trái giáng trả, đã thấy một chiếc đen nhánh nắm đấm cấp tốc xuất hiện ở tầm nhìn trước mặt mọi người. Kịch liệt mở rộng, một quyền bên dưới, Tiền Diệp hộ thể chân nguyên liền ầm ầm nát tan, sống mũi một trận kịch liệt đau nhức, nước mắt không tự chủ được tràn vào viền mắt, khiến tầm mắt siêu siêu vẹo vẹo, tan tành, trong đầu như có 10 tòa gác chuông đồng thời cổ vũ. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, trọng tâm trách đi, Tiền Diệp dùng hết cuối cùng một tia dư lực, vận chuyển tụ thần chu thiên, ép buộc chính mình không muốn đã hôn mê, mà giãy giụa. Tiền Diệp hoảng hốt nhìn thấy đen nhánh kia khôi giáp người chậm rãi đến gần rồi Chu Vũ. Tiền Diệp kinh nộ gặp nhau, ra sức quát, đừng đụng nàng, khôi giáp người chậm rãi trở lại đầu, vẻ mặt tuy rằng ẩn giấu ở mũ giáp phía sau Tiền Diệp nhưng rõ ràng thấy được đối phương khinh miệt cười. Ha, sau một khắc, Tiền Diệp rốt cục không chống đỡ nổi, trong đầu không ngừng dâng lên đâm nhói. Ý thức bị hắc ám bao trùm, lần thứ hai thức tỉnh thời gian, Tiền Diệp thấy là phụ thân chấn nộ mặt. Tiền Diệp nhưng bất chấp gì khác, mở miệng liền hỏi, Chu Vũ đây? Tiền Long lạnh rên một tiếng. Một đạo lạnh như băng chân nguyên rót vào Tiền Diệp trong cơ thể, khiến người trẻ tuổi cả người một cái giật mình, đầu óc càng là thanh tân cực kỳ. Nói đi, đến cùng phát sinh cái gì? Tiền Diệp trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, đem mới vừa tao ngộ rõ ràng mười mươi nói ra. Tiền Long nghe vậy, cả người run rẩy, vô liêm sỉ, càng dám chạy đến Tiền gia trong giáo trường ngang ngược. Sau đó, hắn lạnh giọng nói rằng, 13, 17, cha cho ta, tìm biến Thanh Vân, sới ba tấc đất, cũng phải đem cái kia mặc khôi giáp tà ma ngoại đạo lấy ra đến. Tiền Long bên cạnh, hai đạo nửa hư nửa thật bóng người gật gật đầu, sau đó theo gió biến mất. Đây là Tiền gia mật thám, làm gia chủ tai mắt, nắm giữ thuyên chuyển Tiền gia toàn bộ mạng lưới tình báo quyền hạn. Trợ giúp gia chủ sưu tập toàn bộ Thanh Vân địa khu tình báo trọng yếu. Những này mật thám không hẳn cao bao nhiêu tiên đạo tu vi, nhưng Thanh Vân thành bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, lại rất ít có thể né qua tai mắt của bọn họ. Thậm chí liền ngay cả Lý Lục hai đại thế gia, cùng với Như Cách Thiên Kiếm Tông, hỗ trợ hiệp hội như vậy loại cỡ lớn tổ chức, cũng thường có tình báo cơ mật bị bọn họ thám thính thu được. Nhưng mà hơn nửa canh giờ sau, Tiền gia hai cái mật thám nhưng mang theo xấu hổ về đến gia chủ bên người. Các ngươi là nói, đang truy tung đến Thanh Vân Thành bên trong thời điểm, manh mối bỗng nhiên cắt đứt. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, để Tiền gia mật thám manh mối bỗng nhiên gián đoạn. Không ngoài mấy loại khả năng. Số 1. Có tu vi cảnh giới, tiên thuật trình độ đều dị thường cao thâm đại tu sĩ ra tay. Cắt đứt mật thám truy tìm, loại này đại năng, ở Thanh Vân Thành bên trong cũng không ít gặp. Mấy đại thế gia gia chủ, thâm niên trưởng lão, cố ý gây ra cũng có thể làm được. Thứ hai, mật thám truy tìm bị có quyền người thông qua quyền hạn cưỡng chế phủ quyết. Thông thường mà nói, đây đều là Tiền gia bên trong hành động của người ta. Tiền Long phái đi ra ngoài mật thám mặc dù là đối với bản thân của hắn phụ trách, nhưng ở sưu tập tình báo thời gian, tất nhiên muốn mượn Tiền gia mạng lưới tình báo. Trong quá trình này, nếu là có Tiền gia thành viên trọng yếu phát hiện, mà cho rằng công tác mật thám có chỗ không ổn, liền có thể thông qua đóng mạng lưới tình báo các loại phương thức cưỡng chế gián đoạn công tác mật thám. Thứ ba, không cần đệ tam. Nghĩ đến điểm thứ hai thời điểm, Tiền Long đã lờ mờ đoán được đáp án, mang theo một tia tức giận, Tiền Long bỏ lại Tiền Diệp, quay người về tới Tiền gia đại viện, trực tiếp đi vào Kim Ngân Sơn, ở một cái chật hẹp lòng đất bên trong không gian, tìm được nữ nhi bảo bối của mình. Tiền Nguyệt, người thật là to gan, chấm ngoặc kép, nghe được Tiền Long cái kia sấm rền dường như thanh âm. Thiếu nữ từ cường độ thấp trong giấc ngủ mở mắt ra, lộ ra dí dỏm nụ cười. Đúng đấy, từ khi ta tìm tới tình yêu chân thành sau đó, lá gan trở nên lớn hơn thật nhiều đây. Vậy đại khái liền là ái tình ban tặng dũng khí của ta đi. Hì hì, cha ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiếu cho ta cợt nhả. Tiền Long tức giận, bài sơn cảnh đỉnh cấp chân nguyên gợn sóng ầm ầm khuếch tán. Để thiếu nữ nháy mắt sắc mặt trắng bệch, câm như hến, là ngươi thuê người đánh ngất xỉu ca ca ngươi. Bắt đi Chu Vũ, Tiền Nguyệt há miệng, một lát, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hừm, là ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.